Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, tử kỳ sắp tới. Lớn nhất đại sát khí, trong chớp mắt, lại có hai đại kim cương, nhất đại chiến thần, hao tổn tại hai hàng trên tay, hai phe địch ta, ai cũng không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu. Người nào cũng không có chú ý đến hai hàng. Vậy mà người mang như thế cuồng bạo lực lượng, hai hàng tu vi cảnh giới liền hắc thiết cấp đều không đạt được. Nhưng thịt, thân thể cường độ, lại có thể chọi cứng kim cương cấp cao thủ nghiền ép. Tại chỗ đều là có bất phàm kiến thức nhất lưu cao thủ. Hai hàng thân thể lên loại này chuyện là, lại là người nào đều không thể giải thích được rõ ràng. Rầm rầm rầm, ngũ độc phách bức trường, cạch cạch cạch, ngũ độc phách bức trường, cục thế phát triển đến một bước này, vốn là tại nhân số phía trên chiếm cứ tuyệt đại ưu thế Diêu gia cao thủ. Giờ phút này tình thế nghịch chuyển, đã thành bị hai hàng một người điên cuồng tàn sát bạo ngược khổ cực cục diện. Hai hàng tới tới lui lui cũng sẽ chỉ thi triển một chiêu ngũ độc phách bức trường. Nhưng theo thời gian chuyển rời, trưởng lực không thấy chút nào suy yếu, ngược lại càng chiến càng mạnh, có liên tục không ngừng lực lượng, theo trong cơ thể hắn truyền ra, chống đỡ lấy hắn bạo ngược Diêu gia cao thủ. Đường Hiểu Đằng có chút không cam tâm, hắn căn bản không nghĩ tới phe mình trong trận doanh, lại còn ẩn giấu đi hai hàng dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Sau đó mặt đen lại quét mắt một vòng bên người, sớm đã bị thương Ngũ Khải. Ngũ Khải áo khoác ra áo mặc cùng thanh sắc trên quần bò, vết máu loang lổ, bị bát đại chiến thần một trong sách ghi chép về địa phương năm trên tay thanh công kiếm. Cứ thế mà vạch ra mấy chục đạo vết thương, mà sách ghi chép về địa phương năm cũng bị Ngũ Khải huyết nhận. Nhất đao chảm làm hai đoạn. Gia hỏa này thịt, thân thể lực lượng, quá cường hãn, ta cũng theo không kịp. Ngũ Khải nhỏ giọng đáp lại Đường Hiểu Đằng. Hắn cùng Đường Hiểu Đằng trước kia tuy nhiên đã gặp mặt vài lần, nhưng cũng chưa nói tới thâm giao. Nhưng lúc này đều mang trong lòng đồng dạng nghi hoặc cùng chấn kinh. Sau đó đáp lại Đường Hiểu Đằng một câu. Đường Hiểu Đằng trụ trong tay huyền thiết dù, cùng bát đại chiến thần đứng đầu Hoàng Phi Hổ giao thủ. Hai người tu vi vốn thì tương xứng, hao phí Đường Hiểu Đằng không ít công lực, nhưng thủy chung không thể đem Hoàng Phi Hổ cầm xuống. Lúc này nhìn lấy hai hàng lại cùng Hoàng Phi Hổ chém giết, Đường Hiểu Đằng trên mặt hiện lên không che giấu được vẻ mặt bối rối. Thật mẹ nó mất mặt a. Chính mình dù sao cũng là Giang Thành tứ thiếu gia một trong a. Tại Giang Thành cảnh nội càng là tai to mặt lớn nhân vật. Hai hàng thay thế mình cùng Hoàng Phi Hổ giao chiến, cái này rất có vài phần ba ba đánh chính mình mặt cảm giác. Tiểu Đường a, thế nào như thế không có độ lượng đâu. Tiểu Đông Lâm đột nhiên xuất hiện tại Đường Hiểu Đằng trước mặt, có chút thoải mái một câu nói toạc ra hai hàng trên thân huyền bí. Nhỏ giọng nói, tiểu tử ngốc thể nội có gần 500 năm công lực. Chúng ta làm sao cùng hắn so, cùng hắn làm sự so sánh. Đây không phải tự tìm không thoải mái sao? Đường Hiểu Đằng nghe xong Tiếu Đông Lâm lời này, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày về sau mới nghẹn họng nhìn chân chối nói. Cái gì? 500 năm? Lão Tiếu, ngươi sẽ không phải là ăn thịt vịt nướng. Đem não tử chống đỡ hồ đồ đi, ta Đường môn lịch sử cũng bất quá mới hơn 600 năm thời gian, tiểu tử ngốc thể nội lại có lấy 500 năm công lực. Người suy nghĩ một chút a, kim cương cấp cao thủ một quyền đánh ra lực lượng, có thể tạo thành cái dạng gì hiệu quả? Cho dù là bách luyện tinh cương, cũng sẽ bị trong nháy mắt nện thành phấn vụn. Chớ nói chi là tác dụng trên cơ thể người trên thân. Dù là có thiên cương chi khí hộ thể, phối hợp với kim cương bất hoại chi thân, cũng căn bản gánh không được kim cương cấp cao giai võ giả. Nhất quyền chi lực, điểm này, người khẳng định thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Tiếu Đông Lâm lúc này nhìn về phía hai hàng trong đôi mắt. Nhấp nhô không che giấu chút nào thưởng thức ánh mắt, hơi chút trầm mặc về sau, lại tiếp tục mở miệng nói. Tiểu tử ngốc chính là bởi vì thể nội có công lực thâm hậu che chở, mới có thể nghiền ép Diêu gia cao thủ. Ngay từ đầu, ta cũng là cho là hắn sử dụng là thuần thịt, thân thể lực lượng, về sau ta mới phát hiện là tinh thuần công lực tại phát huy tác dụng. Hắn trên thân khí thế, cùng năm đó ta gặp qua một vị cường giả có chút tương tự. Một khi công lực mất hết, tiểu tử ngốc cũng chính là người bình thường mà thôi. Tiếu Đông Lâm lời nói này lượng tin tức thực sự quá lớn. Đường Hiểu Đằng không ngừng hít sâu mấy hơi về sau, mới miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại. Làm thế ngoại ẩn già, tuổi tác vượt qua 200 tuổi Tiếu Đông Lâm, có so Đường Hiểu Đằng phong phú hơn lịch duyệt cùng kiến thức. Tiếu Đông Lâm lời nói, Đường Hiểu Đằng là hoàn toàn tin tưởng. Không giống nhau Đường Hiểu Đằng mở miệng, Hải Cửu cũng là một mặt kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, Tiếu tiền bối, chiếu ngươi nói như vậy, tiểu tử ngốc đã có hơn 500 tuổi. Tiểu tử ngốc vẫn là tiểu tử ngốc, thân thể của hắn tựa như một cái vật chứa, dung nạp một vị có 500 năm số tuổi cao thủ. Suốt đời tu luyện ra công lực, Tiếu Đông Lâm cười khổ trầm ngâm nói, trên thực tế, ta cũng không dám khẳng định có phải hay không chuyện như vậy. Nhưng ta nhìn ra được, hiện tại tiểu tử ngốc cũng chỉ là vận dụng 10% công lực. Hắn tựa như là không biết nên làm sao vận dụng thể nội công lực. Hoặc là nói, tuyệt đại bộ phận công lực đều bị cưỡng ép phong ấn chặt. Nếu như 500 năm công lực tất cả đều vận chuyển lại, cái này chẳng phải là thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lúc này thì liền từ trước đến nay không có chút rung động nào Ngũ Khải. Trong giọng nói cũng lộ ra chấn kinh cùng bất an. Tiếu Đông Lâm khẽ thở dài. Trên lý luận xác thực như lời ngươi nói. Nhưng võ đạo tu luyện, nào có cái gì tiêu chuẩn đáp án. Lệch một ly, đi 1000 dặm, nhưng nói đi thì nói lại. Tiểu tử này cho dù không thể vận chuyển toàn bộ công lực, chỉ bằng vào hắn thực lực bây giờ, cũng đủ để đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Thân là người trong cuộc hai hàng, chính toàn thân tâm đầu nhập tại trong lúc ác chiến, tự nhiên không có khả năng nghe được Tiếu Đông Lâm bọn người đối hắn suy đoán đánh giá. Rầm rầm rầm, lại là một trận ngũ độc phách bức trường, giống như bài sơn đảo hải hướng về Hoàng Phi Hổ bao phủ mà ra. Cái này thời điểm Hoàng Phi Hổ quả là nhanh muốn khóc ra thành tiếng. Tại hai hàng điên cuồng nghiền ép dưới, này lên kia xuống, công lực của hắn ngay tại gia tốc hao tổn. Nhưng nếu không có viện thủ, hoặc là hai hàng không muốn dừng tay lời nói, Hoàng Phi Hổ khổ cực ý thức được, tối nay chính là mình tử kỳ. Bất luận là tứ đại kim cương cũng tốt, vẫn là bát đại chiến thần cũng được. Mặc dù trung thành sáng vì Diêu gia làm việc, nhưng giữa lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, ai cũng muốn đem đối phương dẫm tại dưới chân. Minh tranh ám đấu sự tình cũng là thường xuyên phát sinh. Hoàng Phi Hổ tuy nhiên danh liệt bát đại chiến thần đứng đầu, nhưng lúc này thời điểm, hắn cũng không dám hy vọng xa vời hắn chiến thần hoặc là kim cương có thể giúp hắn một tay. Hắn thấy các đồng bạn thậm chí còn mong mỏi chính mình có thể sớm một chút bị hai hàng diệt đi, đưa ra vị trí cho bọn hắn phía trên vị đây. Trên thực tế, tứ đại kim cương chỉ còn Quách Tử Vinh một người, bát đại chiến thần cũng chỉ còn phía dưới Hoàng Phi Hổ, cùng mặt khác Trúc Huy Hoàng cùng càng biết rõ vị còn lại mấy người, hoặc chết hoặc bị thương, đều khó có khả năng trở thành Hoàng Phi Hổ chiến lực. Lúc trước thì cùng Hải Cửu giao thủ càng biết rõ vị chúng Hải Cửu một trường, thể nội cho tới bây giờ còn khí huyết sôi trào, công lực hao tổn hơn phân nửa, tứ chi tơ mềm vô lực, đừng nói đầu nhập chiến đấu, còn có thể ổn định thân hình, đứng trên mặt đất, đã là cái kỳ tích, đến mức Trúc Huy Hoàng tình huống, cũng không khá hơn chút nào. Trước đó bị Tiếu Đông Lâm đánh mặt mũi bầm dập, một cái đầu sưng như cái đầu heo giống như, dựa lưng vào vách tường, mới có thể đứng trước mặt vững vàng thân thể. Cho dù bọn họ muốn giúp Hoàng Phi Hổ, cũng là có lòng không đủ lực. Cách đó không xa, Nhan Tiểu Hào, cái này thời điểm, cũng không ngồi yên được nữa. Giật nảy mình dùng mình một cái về sau, khóe miệng run rẩy, đầy mắt chờ mong ánh mắt, nhìn về phía tứ phía thông đạo, sau cùng một lá bài tẩy. Nếu là còn không hiện thân, hắn sẽ không thể không sử dụng lớn nhất đại sát khí. Không phải vậy lời nói, hắn khẳng định không gặp được sáng sớm ngày mai mặt trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.